Chương 779, lại phản hồi thi hồn giới. Các người đám người kia, nói đi, dĩ nhiên đường hoàng xuất hiện tìm ta, có chuyện gì? Yêu Nguyệt nhìn hí dạ cổ xỉn gì, còn có phía sau hắn mấy người nói. Tuy là bọn họ bình thường cũng là giữ liên lạc, bất quá vẫn luôn là Yêu Nguyệt đi tìm bọn họ, hiện tại 8 người tập thể xuất động vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đích thật là có chút quái. Cái kia, kỳ thực cũng không có chuyện gì, nếu như ngươi thực có can đảm nói không có chuyện gì nói, ta tuyệt đối sẽ đem đầu ngươi đá bạo. Nhìn Yêu Nguyệt vẻ mặt lệ khí hình dạng, khí giả cổ xỉn gì lớn lanh thiên cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, đem vừa định lời nói ra nuốt xuống phía dưới. Được rồi, kỳ thực chính là muốn gian một cái, ngươi có phải hay không phải về thi hồn giới? Hỉ dạ cổ xỉn gì đàng hoàng nói rằng, chúng ta muốn để cho ngươi giúp chúng ta từ thi hồn giới mang về ít đồ, dù sao thời gian dài như vậy không có trở về, cũng là nghĩ đến hoàng sợ. Liên chuyện này ngươi không thể chờ ta đi tìm các ngươi thời điểm lại nói, cần phải ban ngày liền chạy ra ngoài á? Yêu Nguyệt có chút không ngữ nói. Khao y khao y, đây không phải là sợ ngươi trực tiếp đã đi mà. Cho nên mấy người bọn hắn liền không kịp đợi nghĩ ra được. Xin gì, rõ ràng là ngươi rác lấy mọi người một khối tới tốt lắm chứ? Cuối cùng, mấy người đem đồ mong muốn một khối cho Yêu Nguyệt báo một cái, đại bộ phận đều là một ít thi hồn giới đặc sản địa phương gì gì đó, xem ra là nhớ nhà xuất ruột, đặc biệt ở biết mình có hy vọng trở lại thi hồn giới sau đó, bọn người kia thì càng là không kịp chờ đợi muốn đang cảm thụ đến quê hương mình mùi vị. Hơn 200 năm lưu ly tại ngoại, hơn nữa còn là lấy tội nhân danh phận, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là hành hạ lớn lao. Yêu Nguyệt cũng nhất nhất nhớ kỹ, bất quá một người đều chỉ có thể chọn giống nhau, nếu như quá nhiều Yêu Nguyệt cũng không có phương tiện cầm về, còn dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Đúng, vừa rồi ở bên cạnh ngươi cái kia tiểu nam sinh là ai? Hỉ dạ cổ xỉn gì đột nhiên nói, hắn nói phải là cụ rồ xạ kỳ hộ tống. Làm sao, cảm giác có cái gì lạ? Yêu Nguyệt ý vị thâm trường nói rằng, coi là vậy đi, luôn cảm giác hài tử kia trong cơ thể tựa hồ là cất giấu cái gì, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Hỉ dạ cổ xin gì nói. Tên nhỏ thó hỉ dọ gì bỗng nhiên xen mồm, thì ra ngươi cũng có loại cảm giác này à, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đây. Kỳ thực, vừa rồi ta đi qua liền là muốn nhìn một chút hài tử kia trong cơ thể rốt cuộc là thứ gì. Tên thưởng hoàn lì xạ đẩy một dưới kính mắt. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Nói không sai biệt lắm tư nhân hỉ dạ cổ xỉn gì đều giống nhau, đó chính là từ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong cơ thể cảm giác được quen thuộc khí tức, thật giống như phong ấn vật gì đó, hơn nữa còn là vừa ra tới sẽ kinh thiên động địa cái loại này. Cuối cùng tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Yêu Nguyệt, trực giác nói cho bọn hắn biết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên người bí mật cái này nhân loại hắn rất tin tưởng, hắn nhóm coi như là phát hiện, phàm là cùng Yêu Nguyệt khiên đầu người trên hoặc là vợ. Không có một là đơn giản. Đừng nhìn ta, xem ta cũng không phải sẽ cho các ngươi biết, bây giờ còn chưa phải lúc, các loại chờ thời cơ đến, các ngươi dĩ nhiên là biết hắn là người nào, hơn nữa có thể nói cho các ngươi biết, người kia là lúc sau các ngươi có thể thành công hay không phản trở về thi hồn giới then chốt. Cái gì dĩ nhiên là hắn? Ta cũng cảm giác tiểu tử kia rất không bình thường. Tiếng kinh hô nối thành một mảnh, nhao nhao nhìn về phía vừa rồi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đi xa địa phương. Bất quá sớm đã không có bóng người. Ta đi đem tiểu tử kia bắt tới. Hỉ dọ gì lúc này liền phải đuổi tới đi. Ngừng Yêu Nguyệt quát một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay lại, có chút không hiểu nhìn về phía hắn, đều nói, hiện tại ở còn không phải lúc, nếu như các ngươi quá sớm quấy rối hắn, rất có thể sẽ ngàn nhiều đến tương lai đi hướng. Xem của Bon hắn một bộ trong mây giữa một thoáng không hiểu nổi tình huống hình dạng. Yêu Nguyệt đổi lại một cái thuyết pháp đơn giản, nói cách khác, nếu như các ngươi còn muốn trở lại thi hồn giới lời nói, liền ngàn vạn lần không nên đi quấy rối hắn, bằng không một ngày không may xuất hiện, các ngươi liền cả đời ở hiện thế ngây người lấy đi. Hí khao y khao y, biết, chúng ta không quay về quấy rối hắn, các ngươi cũng nghe đến đi, ở thời cơ đến trước khi tới, tuyệt đối không thể cùng tên tiểu tử kia có người cùng tiếp quyết, nếu như các ngươi còn muốn trở về thi hồn giới lời nói. Hỉ dạ cổ xin gì vội vã cam đoan, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nhìn những người khác, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Câu lam bất quá, cái kia, Yêu Nguyệt à, thời cơ này lúc nào mới vừa về? Hỉ dạ cổ xin gì thận trọng đường tắt vắng vẻ, tại hắn nhãn chung Yêu Nguyệt là càng ngày càng thần bí, không ngừng thiên phu yêu nghiệt biến thái, nhưng lại biết rất nhiều hắn không nghe đều chưa nghe nói qua sự tình, tựa hồ có loại có thể khám phá tương lai cảm giác. Thời cơ A, 2-3 năm, lâu thì 45 năm, không nên gấp, rất nhanh thì trở về. Nghe Yêu Nguyệt lời nói, mọi người lần thứ hai thở phào, tuy là trước khi Yêu Nguyệt liền đại khái nói qua, bất quá lần này là thật buông không có chuyện gì ta đi trở về, ngày mai ta sẽ trở về thi hồn giới, đại khái GN2TNG, hiện thế trường học khai giảng chi trước ta liền sẽ trở lại. Yêu Nguyệt nhìn mọi người, trầm giọng nói rằng, lần này trở về sau đó, ta thì sẽ chính thức bắt đầu quỷ thần chi lực huấn luyện, cho nên các ngươi nói chuẩn bị trước dưới. Ha ha, cái này ngươi liền yên tâm tốt, chúng ta 8 người đều huấn luyện qua, có kinh nghiệm, cam đoan chưa làm gì sai. Khi dạ cổ thật tử vô vô Yêu Nguyệt bả vai, rất là xác định bảo đảm nói. Ừ, vậy là tốt rồi, ta đi. Sau đó, Yêu Nguyệt có bọn họ 8 người ly khai, đuổi theo củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng ỷ nủ họ gì hỉm hai người. Kẻ lãng tử cùng cha ly hai cái tiểu cô nương chung đường cũng là đụng vào nhau, vừa nhìn thấy Yêu Nguyệt liền lập tức xông tới. Sáng sớm hôm sau, Yêu Nguyệt từ chăn ấm áp chung trình đến, họ gì thì non mềm thân thể mềm mại đang nằm ở bên cạnh mình, chân chuột cánh tay ngọc khoát lên tự mình ít dí linh thang trên, khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên hồng nhuận hạnh phúc quan mang. Rón rén từ trong chăn chui ra ngoài, mặc quần áo tử tế, lưu lại một trường tiện điều, Yêu Nguyệt liền rời phòng. Hắn biết họ gì hiểm cô gái nhỏ này kỳ thực đã chỉnh quốc đến, chỉ bất qua Yêu Nguyệt hay là làm bộ như không có phát hiện, dùng loại này không tiếng động phương thức nói lời từ biệt, tối thiểu sẽ làm họ gì hiểm trong lòng dễ chịu một ít. Vội vã rời nhà môn, tới đến ngoại ô lớn linh mồi chỗ, trở lại thời gian qua đi nửa năm thi hồn giới.